Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Hung hãn Tống Minh Hy. Đáng thương Khiên Ngưu. Trúc Ảnh là một gã ưu tú nhà phê bình điện ảnh. Được mời tới tham gia, cô nàng ngổ ngáo, lần đầu lễ. Trên thực tế, hắn đồng thời nhận được Tinh Quang Ảnh Nghiệp cùng Đạt Đạt Ảnh Nghiệp hai nhà công ty điện ảnh mời. Nhưng lại lựa chọn Tinh Quang, không phải là bởi vì Tinh Quang địa vị, là bởi vì ở hắn trong lòng, Long Kỵ Sĩ liền là triệt triệt để một bộ bắp rang mảng lớn. Nội dung 10 phần đơn giản, không phải cứu vớt thế giới liền là cứu vớt Mỹ quốc nhân dân. Nội dung cốt truyện 10 phần đơn giản, cơ bản là một người kinh lịch khó khăn trắc trở sau đó lớn lên thành anh hùng cố sự. Còn dư lại tất cả đều là đặc hiệu màn ảnh cùng đánh nhau màn ảnh. Chỉ phụ trách sảng khoái là được, không có chút nào nội hàm có thể nói. Dạng này một bộ nội dung đơn giản, cốt truyện đơn giản, không có nội hàm thương nghiệp phiến điện ảnh, đối với hắn dạng này một vị kén chọn nhà phê bình điện ảnh mà nói là hoàn toàn nhìn không được. Bình luận điện ảnh cũng rất khó viết, trọng trọng phục phục liền là những vật kia. Bây giờ có thể tuyển chọn, hắn chọn lọc tự nhiên đến xem Tinh Quang, cô nàng ngổ ngáo, cho nên hắn đến, mang theo chờ mong mà đến. Tinh Quang kinh lịch, oh boy, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Hai bộ ưu tú giá thành nhỏ tình hoài điện ảnh đã dựng nên lên cực kỳ tốt danh tiếng. Ở trong nghề có phần bị khen ngợi, Trúc Ảnh cũng rất ưa thích hai bộ này tình hoài điện ảnh. Hắn cho rằng hai bộ này điện ảnh là hắn năm nay nhìn thấy tốt nhất hai bộ điện ảnh. Sau mặt khác chuyên bán tiểu thịt tươi yêu diễm tiện hóa điện ảnh. Còn có đến từ Hollywood công nghiệp điện ảnh càng dễ nhìn. Một cái để cho người ta nhìn qua một lần là quên. Một cái để cho người ta nhìn tinh tế dư vị. Đây chính là khác nhau. Chất khác nhau. Hắn tin tưởng. Bộ này Tinh Quang đẩy ra bộ thứ ba điện ảnh nhất định sẽ mang đến tốt đẹp hơn thể nghiệm. Ngoặc kép, cô nàng ngổ ngáo. A, một cái có ý tứ danh tự. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Trúc Ảnh tự lẩm bẩm, sau đó móc ra bản thân bản bút ký, mong đợi nhìn về phía đã biến thành đen điện ảnh màn hình. Điện ảnh mở màn, cố sự bắt đầu. Ở một lần cùng bằng hữu tụ hội bên trên, nam chính Khiên Ngưu gặp được trong lòng hắn bạn gái, một cái thanh lệ thoát tục nữ hài tử. Đáng tiếc khi đó hắn không thể tức thời tiến lên nhận biết nàng. Không lâu, Khiên Ngưu ở tàu điện ngầm nhà ga lại gặp đến uống say sau thần trí không rõ nàng. Lúc ấy nàng đứng ở tàu điện ngầm trước cửa say khướt. Nếu như không phải nam chính xuất thủ, kém chút rớt xuống, lên tàu điện ngầm về sau, nàng say cũng đứng bất ổn, sau đó say khướt, lại ở trên tàu điện ngầm hô quát nam hành khách cho nàng nhường chỗ ngồi. Động thủ lại động cước, uy hiếp thêm đe dọa, hung hãn rối tinh rối mù, sau đó nhịn không được, đem mình ăn vào thịt rượu toàn bộ nôn hướng một tên nam hành khách. Đem vị kia nam hành khách tóc giả đều ô nhiễm. Còn liên lụy một bên nam chính Khiên Ngưu, thấy một màn như vậy, mọi người đều cười, phình bụng cười to, thật khôi hài a, chưa từng có gặp qua hung hãn như vậy nữ nhân. Nam chính thực sự là quá đáng thương, không giải thích được cõng nồi. Ba cái nam nhân đáng thương nhất, một cái cư nhiên bị sợ đi, một cái bị nhả đầy người mùi rượu, còn có cuối cùng đáng thương nhất. Cõng một cái lớn nhất vô cùng nồi. Ha ha ha, chết cười ta. Ngoặc kép, mọi người cười chết. Nhìn đến một cái kia hung hãn nữ hài liền là nữ chính. Thực sự là dã man đây. Trúc Ảnh hai mắt tỏa sáng. Tự nói, nam chính ra sân vô cùng phổ thông. Cảm giác liền là một cái cõng nồi hiệp. Nhưng là nữ chính ra sân lại làm cho người hai mắt tỏa sáng. Cho người ta một loại biêu cảm giác, cùng trước kia nữ chính nhân vật thiết lập đã khác biệt quá nhiều. để cho người ta tràn đầy chờ mong cảm giác. Trúc Ảnh tiếp tục xem tiếp, bởi vì bị liên lụy, Khiên Ngưu đành phải phụ trách vị kia nam hành khách thanh lý công tác. Xuống tàu điện ngầm về sau, lúc đầu muốn bỏ xuống nàng, nhưng là bởi vì nội tâm thiện lương, Khiên Ngưu đành phải mang nàng đến phụ cận Ái Tình Công Ngụ ở nhờ. Ái Tình Công Ngụ cho tình lữ cung cấp ngắn hạn thuê phục vụ. Khiên Ngưu liền là dựa vào này tiến vào Ái Tình Công Ngụ. Nhưng là hắn cõng một cái say rượu nữ hài, bộ dạng khả nghi, bị báo cảnh sát, cho nên khi hắn chính đang tắm rửa, càn quét tệ nạn cảnh sát bỗng nhiên xông vào cửa phòng của hắn. Trông thấy hắn trần như nhộng đang muốn lấy đồ, nghĩ lầm chính đang áp dụng hành vi không thích đáng, mang vào cục cảnh sát, đơn giản tình tiết cho cười chồng chất, rõ ràng là hảo tâm, lại đem bản thân gài bẫy. Lúc này, nam chính nhân vật thiết lập cơ bản đã xác lập, kia liền là thích huyễn tưởng, còn sống mơ mơ hồ hồ, tâm lý xuẩn manh, mấu chốt nhất là nữ chính cõng nồi hiệp. Ngày thứ hai, nữ chính Tống Minh Hy hẹn Khiên Ngưu đi ra để ra nghi vấn. Ở quán cà phê lúc nàng hỏi Khiên Ngưu muốn uống cái gì, đáp Coca-Cola sau nàng lại gọi phục vụ đến hai chén cà phê. Ở tửu quán uống rượu thời điểm, Khiên Ngưu muốn điểm bản thân đồ ăn, lại bị nàng toàn bộ bác bỏ. Điểm mình thích, còn muốn uống rượu. Hết lần này tới lần khác muốn uống Thiên Tử tập đoàn đế vương Kim Nhưỡng. Muốn không say không nghỉ, nữ chính Tống Minh Hy lần nữa mượn rượu giải sầu. Uống say khướt, Khiên Ngưu đành phải lần nữa mang nàng về Ái Tình Công Ngụ dừng chân. Bởi vì hai lần gặp gỡ bất ngờ, hai người lại bắt đầu kỳ diệu quan hệ. Chân chính cố sự bởi vậy bắt đầu. Nữ chính Tống Minh Hy rõ ràng dáng dấp thanh lệ thoát tục, lại là một cái tính cách phi thường ác liệt nữ hài. Phi thường ngoài dự liệu, vì trốn học đi ra ngoài chơi, lại còn nói đi làm, nhìn thấy người khác ném loạn tàn thuốc, trực tiếp đi lên mắng một trận, ưa thích viết tiểu thuyết, muốn phát biểu ở trong Hồng Đậu Trung Văn Võng, kết quả viết chính là phim hành động. Làm nàng muốn biết nước sông sâu bao nhiêu lúc, liền đem Khiên Ngưu đẩy vào trong sông đi, thẳng đến hắn sắp ngập đầu lúc mới cứu hắn đi lên. Đêm khuya mang nàng đến sân chơi nghĩ cho nàng một cái sinh nhật kinh hỉ lúc, lại gặp bọn cướp mà trở thành bị cưỡng ép con tin. Mà khi Khiên Ngưu biết rõ nàng là ở lần trước yêu đương bị đả kích về sau, quyết tâm muốn trị liệu nàng vết thương. Nhưng mỗi lần vẫn là ra ngoài ý muốn. Hai người ở trên tàu điện ngầm cược trái phải chân, người thua bạt tay. Kết quả Khiên Ngưu mặt bị đánh thành đầu heo, hai người đánh bóng dội tường. Khiên Ngưu thần kinh vận động không được, luôn luôn bị nữ chính cầu đánh tới. Chơi đấu kiếm vẫn là bị ngược. Hai người ở công viên tản bộ, nàng giày cao gót mài chân, liền hướng Khiên Ngưu đưa ra đổi giày mặc yêu cầu, còn muốn Khiên Ngưu mặc vào nàng giày cao gót ở công viên chạy bộ, đi Long Môn Tửu Điếm ăn cơm. Kết quả Tống Minh Hy điểm tất cả đều là cay, đem Khiên Ngưu ăn nhiệt khí đầy đầu. Nữ chính động một chút lại đối với Khiên Ngưu đánh chửi bạt tai, nhìn xem người khác đều vì nam chính đau lòng, thật thảm. Động một chút lại bị phiến bạt tai, không có chút nào lực phản kích. Đây là ta đã thấy khổ cực nhất nam chính. Về sau mắng chửi người liền là giống Khiên Ngưu một dạng thứ hèn nhát, đần độn, đều không nhìn nổi. Khiên Ngưu thật cho chúng ta nam nhân mất mặt. Ngoặc kép, nhưng là nữ sinh lại cầm cái nhìn bất đồng. Khiên Ngưu mới là chân ái, chỉ có dạng này mới là yêu lão bà người. Chỉ có yêu nàng mới có thể nhịn nàng. Các người nam nhân luôn luôn đại nam tử chủ nghĩa. Nếu như trong hiện thực có giống Khiên Ngưu dạng người này, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Làm người phải giống như Tống Minh Hy, lấy chồng phải giống như ngốc Khiên Ngưu. Về sau bạn trai không nghe lời liền đánh. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.